Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2165, ân uy cùng làm. Tuy nhiên cái này 30 trượng trình độ rất lớn, nhưng Viên Diệu vẫn có chút không chịu đựng nổi, riêng là lộ ra trên mặt chỉ ấn, càng lộ vẻ chật vật, chịu hai cái bạt tay về sau. Viên Diệu thì ý thức được tình huống không đúng, đại tỷ là thật sinh khí, cũng không phải làm nhẹ trừng trị đơn giản như vậy, là lấy thụ trượng thời điểm. Hắn cắn răng, không rên một tiếng, Viên Diệu trước mặt mọi người thụ trượng. Sự kiện này vô cùng có oanh động hiệu ứng, trong thời gian thật ngắn thì truyền khắp hơn phân nửa đội ngũ. Tới gần nữ quyến càng là thấy rất rõ ràng. Vương hậu Viên Hành đầu tiên đuổi tới, không có hỏi chuyện đã xảy ra, trước thái độ rõ ràng biểu thị đối đại tỷ chống đỡ. Sau đó sai người truyền y quan, vì Viên Diệu liệu thương. Viên Hành phía trên Viên Quyền xe ngựa, đóng cửa xe, hỏi chuyện đã xảy ra. Viên Quyền nộ khí chưa tiêu, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Viên Hành nghe, sắc mặt biến mấy biến. Tô lại đến tinh xảo mày liễu trao lên, tỷ tỷ. A huynh lại hồ đồ, cũng không đến mức cầm sự kiện này nói đùa sao. Hắn không phải là, mặc kệ hắn là làm sao nghĩ, tuyệt không có khả năng này. Viên Quyền hận hận nói ra, Tạ gia cũng là thế gia, há có thể thụ này đại nhục. Ngươi quên Hoàng Doãn vợ, nếu thật là Tạ Hiến anh thẹn quá hóa giận, nói ra vài câu không êm tai lời nói đến, không chỉ có Bá Dương xong, người ta cũng thoát không can hệ, toàn bộ Viên gia thì xong. Tỷ tỷ, không thể nào, A huynh là cái cẩn thận người, làm sao lại lưu lại đầu đề câu chuyện. A Hành a, người vẫn là quá ngây thơ, loại sự tình này thật giả có trọng yếu không? Một cái dám nói, một cái nguyện ý nghe. Hợp tình hợp lý, giả cũng có thể biến thành thật. Người chứng minh như thế nào hắn không có nói qua. Viên Hành hít một hơi lãnh khí, đại vương, hội nguyện ý nghe, bây giờ còn chưa có. Nhưng người nào có thể bảo chứng về sau không có. Huống hồ gần nhất Chư Thất Minh tranh ám đấu, đại vương áp lực rất lớn. Người nào có thể bảo chứng hắn một mực lý trí, vạn nhất nhất thời tức giận, giết gà dọa khỉ, chúng ta có thể không chịu đựng nổi dạng này tổn thất. Nói cẩn thận làm cẩn thận, đây là ngươi ta cơ bản nhất chuẩn tắc, không thể có mảy may chủ quan. Viên Hành trong lòng nghiêm nghị, nửa ngày không nói nên lời. Lúc này, Tạ Hiến anh nghe tin đuổi tới, gặp Viên Diệu bị đánh đến hai chân ân hồng, mặt cũng sưng lên đến, nhất thời gấp. Vọt tới Viên Quyền trước xe ngựa, vội la lên, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Coi như phu quân ta phạm cái gì sai, tỷ tỷ không cao hứng, muốn đánh phải không? Trong âm thầm dùng hình cũng chính là, cái này nơi đông người phía dưới dùng hình, về sau để cho ta phu thê như thế nào nhắc đến ngẩng đầu lên. Viên Quyền liếc Tạ Hiến anh liếc một chút, mở cửa xe. Để cho nàng lên xe. Tạ Hiến anh tức giận lên xe, mới phát hiện Viên Hành cũng tại, liền vội vàng hành lễ, lại mời Viên Hành phân xử thử. Nói liền ủy khuất địa rơi lệ, ta biết ta Tạ gia từng có trước đây, ta vô dung vô đức, không vào tỷ tỷ mắt xanh, thế nhưng là Bá Dương lại là ngươi Viên thị con trai trưởng. Viên Quyền cười lạnh nói, ngươi ngược lại là thương hắn, lại không biết cương nhu hòa hợp, một mực nhượng bộ, bây giờ gặp rắc rối, ta giúp ngươi xuất khí, ngươi ngược lại oán niệm ta. Bình thường nhìn ngươi thẳng khí khái hào hùng một người, hiện tại làm sao bộ dáng này, quả thực là ném giang đông nữ tử mặt. Hắn xông cái gì hỏa? Tạ Hiến anh nước mắt gợn sóng, cũng không dám quá làm càn, Tạ gia thân phận xấu hổ, nàng cũng không dám gây chuyện. Hắn muốn lấy ngươi làm thiếp, cưới Lữ Tiểu Hoàn làm vợ. Tạ Hiến anh sửng sốt, Nguyên Bản đỏ lên mặt, trong nháy mắt trắng bệch, nước mắt còn ở trên mặt, ánh mắt lại lăng lệ. Nàng khẽ cắn môi, hận nói, đây đều là mệnh ta. Làm cái gì thiếp, ly hôn tính toán, lời còn chưa dứt, nước mắt lại dũng mãnh tiến ra. Viên Quyền thân thủ đem nàng kéo qua đi, ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng, ngốc nữ tử, sao có thể tiện nghi như vậy hắn? Bụng của ngươi bên trong có ta Viên gia loại, ngươi chính là ta người nhà họ Viên, tương lai bất luận sinh là nam hài vẫn là nữ hài, đều muốn tiếp tục Viên gia phú quý, đến mức cái kia đồ hồ đồ, trực tiếp đánh chết tính toán, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Tạ Hiến Anh nằm ở Viên Quyền trong ngực, lên tiếng khóc lớn, khóc một trận, lại cảm thấy hổ thẹn, liền vội vàng đứng lên, hướng Viên Quyền tạ lỗi, Hiến Anh hồ đồ, trách oan tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ yêu mến, chỉ là Bá Dương dù sao cũng là phu quân ta, là ta trong bụng hài tử bên trong phụ thân, nếu là bị tỷ tỷ đánh chết, há không đáng thương, còn mời tỷ tỷ khai ân, tha cho hắn lần này. Viên Quyền tức giận quát nói, ngươi chính là mềm lòng, bình thường nếu là quản được nghiêm chút, tại sao có thể có loại sự tình này? Ngự phu như dục ngựa, đã phải có tốt tài liệu đút, thường thường trải vuốt da lông, lại nếu không lúc cho hắn hai cây roi, nếu không thì không nghe ra roi, thúc ngựa, khó tránh khỏi sinh ra chút tốn tâm tư, ngươi một vị theo hắn, dưỡng ra cái này thói hư tật xấu, còn muốn ta tới thu thập, ta giúp ngươi xuất thủ, ngươi lại để văn cầu tình, là đạo lý gì? Tạ Hiến Anh mặt đỏ tới mang tai, nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt, nàng không phải là không muốn đối Viên Diệu hung ác một số, chỉ là thực sự không có tư bản, Tạ gia làm sao có thể cùng Viên gia so sánh, Viên Diệu là Viên thị con một, nghe nói tương lai muốn phong vương, Viên Hành là vương hậu, Viên Quyền là được sủng ái nhất phu nhân, đại vương giây lát cách khó lường, nàng Tạ gia chính ngược lại, phụ thân Tạ Cảnh có theo bọn phản nghịch vết bẩn, bởi vì nàng cùng Viên Diệu kết hôn, Tạ Cảnh mới lấy xá miễn, bản thân nàng lại có bị Tôn Quyền hối hôn kinh lịch. Có thể gả cho Viên Diệu đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nơi nào có cùng Viên Diệu tính toán dũng khí, hiện tại Viên Diệu muốn bỏ vợ làm thiếp, nàng chỉ có thể hận chính mình số mệnh không tốt, lại không thể không biết sao Viên Diệu nửa phần. Viên Quyền chống đỡ nàng, nàng tự nhiên vô cùng cảm kích, coi như bị Viên Quyền mắng vài câu cũng là hoan hỉ. Tỷ tỷ, ta chung quy là vợ, phu vi thê cương, phi. Viên Quyền xì Tạ Hiến Anh một miệng, duỗi ra ngón tay đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điểm Tạ Hiến Anh cái trán, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin, liền xem như phu vi thê cương, vậy cũng phải hắn trước có cái trượng phu bộ dáng, xứng làm cương mới được, ngươi cái kia sĩ luận là trắng a. Ta, tỷ tỷ, ta nhìn tàu tử sợ là có khó khăn khó nói. Viên Hành hợp thời giải vây, đại vương thường nói, tiền là người gan, tẩu tẩu như thế chiều theo A huynh, sợ là bởi vì cần nhờ A huynh bổng lộc sống qua, dũng khí không đủ, như vậy đi, ngươi muốn về Nhữ Nam chủ trì cửa hàng, cần mấy cái người trợ giúp, không bằng để tẩu tẩu đến giúp đỡ, lĩnh một phần bổng lộc, trong tay có tiền, tâm lý tự nhiên có gan. Tạ Hiến Anh mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không nỡ chối từ. Viên Quyền chủ trì thương hội có cái gì dạng thực lực, nàng vẫn là có biết một hai, nếu có thể ở bên trong kiếm một chén canh, không chỉ có đối nàng cá nhân mà nói, đối toàn bộ Tạ gia tới nói đều là một cái lợi tin tức tốt. Cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mắt, nàng thật không nỡ từ bỏ. Ngươi nguyện ý không? Viên Quyền hỏi, nếu là tỷ tỷ để ý ta, ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ là, không dùng chỉ là, cái này A bình tĩnh, quay đầu ngươi thu thập một chút, trước theo Mi phu nhân làm quen một chút cửa hàng quá trình. Sau đó lại nhìn muốn làm cái gì? Đúng, Hiến anh, có một việc ta đang muốn hỏi ngươi đây. Luận hành biên xong, thúc thúc của ngươi gần nhất đang bận cái gì? Ở nhà sách, nghe nói bọn họ nghĩ biên một bộ huyện chí. Biên huyền chí loại chuyện đó làm gì thúc thúc của ngươi lớn như vậy mới? Chân gia muốn biên một bộ biển sai thư viện. Chính đang tìm người, ngươi đi về hỏi hỏi hắn có hứng thú hay không? Nếu có hứng thú, ta cùng chân phu nhân chào hỏi. Biển sai thư viện, Tạ Hiến anh có chút do dự. Chân gia ra biển bắt cá, giải quyết một bộ phận quân lương cung ứng vấn đề, lại khai thác hải sản thị trường, kiếm lời không ít tiền. Muốn tìm người viết sách dương danh cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá sách này là liên quan tới biển vật, nghe xong thì có một cỗ mùi cá tanh, đối Tạ Trinh tới nói lại không có ý nghĩa gì. Tạ Trinh chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận, cũng chính vì vậy, chân gia mới một mực không tìm được người thích hợp tiếp nhận. Hiến anh, không phải ta nói ngươi, Hội Kê là đại vương làm qua thái thú địa phương. Các người Hội Kê người lại cùng đại vương như gần như xa. Không biết đồng tâm đồng đức, đại vương chí tại tứ hải. Cái này biển bên trong sông núi nhiều vật đều là đại vương nhu cầu cấp bách giải sự vật. Các người làm sao còn không rõ ràng lắm vừa ý nghĩa. Bộ chất vì cái gì có thể trở thành thủy sư bộ đốc? Không cũng là bởi vì hắn đối ven biển thủy văn như lòng bàn tay sao? Tạ Hiến anh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đáp ứng, cái này biển sai thư viện không chỉ có là chân gia dương danh cơ hội, càng là tôn sách cần học vấn. Tạ Trinh nếu có thể ở bên trong xuất lực, tự nhiên có thể tiến vào tôn sách tầm mắt. Nàng đối viên quyền vô cùng cảm kích, lập tức đem viên quyền làm thành chi tâm người. Các nàng trong xe ngựa nói đến thân thiện. Viên Diệu lại ở bên ngoài chịu khổ, phụng mệnh mà đến thầy thuốc vì hắn bôi thuốc, lại không cách nào xử lý hắn trên quần vết máu. Thời gian không dài, Lữ Tiểu Hoàn bị Hàn Thiếu Anh mang đến, nhìn đến tình cảnh này, không khỏi giật mình, Viên Quyền sai người đem Lữ Tiểu Hoàn đưa đến trước xe ngựa, ngăn cách cửa sổ xe, lạnh nhạt nói, không quản các ngươi là chuyện gì xảy ra. Ta trước đem lời nói rõ ràng ra, Tạ phu nhân hiện tại là Viên thị vợ cả, tương lai là Viên thị chủ mẫu, cái này không thể sửa đổi. Lữ Tiểu Hoàn đỏ lên mặt, phản kháng nói, cái này nào có, cùng ta liên quan, ta chưa từng có muốn gả cho hắn, càng đối cái gì phu nhân không hứng thú, ta là tiên đế quý nhân, sao lại tái giá theo bọn phản nghịch Viên thị, vả miệng. Viên Quyền quát một tiếng, ba, Hàn Thiếu Anh tiến lên, đưa tay cũng là một bạt tai, đem Lữ Tiểu Hoàn đánh mộng, nàng ra sức giãy giụa, lại bị hai cái Vũ Lâm vệ chết ấn xuống, không thể động đậy, chỉ có thể trợn tròn ánh mắt, hung tợn nhìn lấy Viên Quyền, hận không thể đem Viên Quyền nuốt sống. Viên Quyền cười lạnh một tiếng, ngươi từ nhỏ theo cha tại quân doanh lớn lên. Hẳn phải biết tù binh là cái gì đãi ngộ. Đại vương chỗ lấy đối xử tử tế ngươi, một là xem ở ngươi vong phu là hắn em vợ phân thượng, một là xem ở Trương Liêu phân thượng. Không phải này hai người, ngươi liền ở trước mặt ta nói chuyện tư cách đều không có. Đã ngươi không biết cảm ơn, thì ăn phận thủ thường làm tù binh đi. Lữ bố nữ nhi, quan tây thiên tử quý nhân, ta muốn biết có rất nhiều tướng sĩ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Viên Quyền căn bản không cho Lữ Tiểu Hoàn nói chuyện cơ hội, phất phất tay, sai người đem nàng mang đi. Lữ Tiểu Hoàn cũng không nói gì dũng khí. Chính như Viên Quyền chỗ nói, nàng từ nhỏ tại quân doanh lớn lên, rất rõ ràng tù binh là dạng gì đãi ngộ. Riêng là nữ tử, nếu như nàng tiến trại tù binh, không chỉ có từ đó khó khăn vô tận, thì liền phụ mẫu cùng tiên đế đều muốn bởi vậy hổ thẹn. Phía dưới cửu tuyền, nàng cũng không mặt mũi nào cùng bọn hắn gặp mặt. Tất cả dũng khí cùng kiên cường đều bị đánh tan. Lữ Tiểu Hoàn bỗng nhiên phát hiện mình tứ cố vô thân. Có thể giúp nàng người chỉ có hai cái. Một cái là nàng hận thấu xương Trương Liêu. Một cái là gần ngay trước mắt Viên Diệu. Trương Liêu thân là hàng tướng, chưa hẳn có thể giữ được nàng chu toàn. Lúc này có thể cứu nàng chỉ có Viên Diệu. Cứu ta, Lữ Tiểu Hoàn khàn giọng kêu cứu, nước mắt rơi như mưa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?